mặt trượt hóa ra vô cùng đơn giản nha. Lần thứ hai hộc máu. Đại tỷ, vấn đề không phải là đơn giản hay không đơn giản, mà là công phu của tỷ quá thâm hậu, ngay cả phút cuối cùng cũng có thể khiến người khác phải tự lật bài. Bọn họ đã thua đến cả quần lót cũng không còn, vậy về sau sẽ nhường em chơi. Chu Vệ hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của các đồng sự. Thế chỗ cô, tiếp tục một vòng mới, ẩn vài cái, cười, hắc, tự ngửa bài, đến máu cũng không còn mà ói. Hai người này công phu thật sự là quá lợi hại. Từ đó, bọn lão Trương luôn tâm niệm một điều, tuyệt đối không được cùng vợ chồng họ Chu chơi mặt trược. Phiên ngoại 4, con dâu của Chu mẹ, Edit, em, Beta, Phong Vũ, Chu mẹ cảm thấy rất phiền não. Con trai lấy được một người vợ như cô khiến bà vô cùng hài lòng. Hoàn toàn không có gì để chê trách, muốn lên mặt mẹ chồng ra oai cũng không có cơ hội. Chỉ là, mấy bà bạn của bà cũng đã từng được làm một bà mẹ chồng đắc ý, bà nếu không cho mấy bà ấy thấy một phen, nhất định sẽ bị bọn họ cười là bị con dâu cưỡi lên đầu. Có thể còn xem thường bà, làm sao bây giờ, thật sự là phiền mà. Hôm nay họp mặt ở nhà lão Tống, sau khi gặp mặt hàn huyên vài câu, lão Tống liền hỏi bà, mẹ Chu Vệ, sao không đem vợ Chu Vệ đến chơi? Nghe nói nó không phải nhàn rỗi ở nhà không đi làm sao? Chu mẹ chạy nhanh đến giải thích, nó làm việc ở nhà mà, nghe nói mấy người chơi máy tính đều như vậy. Không phải nhàn rỗi, có chuyện như vậy nữa sao? Vậy chẳng phải là bà phải hầu hạ nó sao? Lại có người hỏi, Chu mẹ không vui, nói, hai vợ chồng nó không chịu ở cùng chúng tôi muốn hầu hạ cũng khó. Người nọ mất mặt, ngượng ngùng cười. Qua một lát, bà Tống lại nói, à phải sáng nay, con gái tôi có nói máy tính của nó lại không hoạt động. Đã sửa không biết bao nhiêu lần mà vẫn không chữa được. Bà có thể nói nó đến xem giúp một chút không? Chu mẹ cũng hết cách, đành phải gọi điện cho con dâu. Nói qua loa mấy câu. Vậy à, số điện thoại của nhà đó là bao nhiêu vậy hả mẹ? Chiêu Huy hỏi, Chu mẹ quay qua hỏi rồi nói lại với cô. Vậy không thành vấn đề. Mẹ nói họ mở máy tính lên. Con sẽ xem ngay, cúp điện thoại. Chu mẹ liền đem lời cô dặn nói với bà Tống. Bà Tống nghe lời gọi con gái mình đi mở máy tính. Mấy người liền ngồi ở phòng khách xem TV, chờ con dâu nhà Chu ra đến. Nhưng mà, chờ mãi cũng không thấy người tới. Sao lại thế này à, vài vị thái thái đều nén giận nhìn Chu mẹ. Chu mẹ cũng không biết sao lại thế này, điện thoại liền reo. Là con dâu gọi tới. Mẹ, con cũng đã sửa lại hết rồi. Không có vấn đề gì. Nhưng mà virus nhiều quá. Cái mạng XXX đó không thể chặn lại được. Để con tìm cho cô ấy một cái mạng khác tốt hơn. Chiêu Huy lại hỏi bà khi nào thì về. Chu mẹ cùng cô nói vài câu. Mới ngắt điện thoại, có phải nó có việc không đến được đúng không? Một thái thái hỏi, lập tức ra vẻ nghiêm nghị. Công Bình nói, mấy đứa nhỏ bây giờ thật không biết phép tắc. Trưởng bối nhờ có chút chuyện mà cũng không thèm giúp. Bà trở về nên dạy dỗ nó cho tốt vào. Con dâu nhà chúng tôi ấy à, tôi nói gì là nghe nấy. Căn bản không dám nói không. Chu mẹ quay lại phẫn nộ. Nói, nó vừa rồi gọi điện nói nó đã sửa rồi. Còn nói con gái nhà mấy người không cần lên cái mạng gì gì đó. Nó đã tìm cho cái tốt nhất rồi. Con gái bà Tống vừa nghe lập tức chạy vào trong phòng. Chỉ chốc lát sau chạy đến nói. Đúng vậy đó, đều đã sửa tốt hết ạ. Cô ấy không phải vẫn chưa đến nhà sao? Làm cách nào mà sửa được vậy? Bà Tống và mấy bà khác vẻ mặt cũng không tin. Chu mẹ khụ khụ, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Bọn nó đều làm việc như vậy, tuy rằng đứng ở trong nhà, nhưng mà máy tính ở đâu cũng đều có thể sửa được ngay cả ở Mỹ cũng không thành vấn đề. Thì thật bà cũng không biết máy tính nếu ở Mỹ thì có sửa được không? Chẳng qua là buột miệng khoe khoang chút thôi, mấy vị thái thái vừa rồi còn ra vẻ công chính kia giờ không biết nên nói cái gì. Lúc về, mấy vị thái thái cùng nhau xuống lầu, Chu mẹ đi ở phía trước. Vừa xuống lầu 1, liền ngây ngẩn cả người. Tiểu Huy, sao con lại đến đây?